Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 66, gocchuyenaudio.com. Chương 66 thấy cô nói vậy anh dừng lại nhìn cô mỉm cười, một tay anh khẽ lấy tay đắp lên cho cả hai, vừa đắp xong cô còn đang ngơ ngác không hiểu anh muốn làm gì thì chân anh khẽ đẩy hai chân cô dang rộng ra, rồi đè lên đôi chân cô giữ chặt cái tay đáng ghét kia bắt đầu di chuyển xuống nơi thầm kín đã ẩm ướt của cô. Mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ, sợ mình sẽ phát ra những tiếng rên gì không hay lắm, cô vội lấy tay bịt miệng mình lại, rồi cố gắng nhìn xem anh muốn làm gì mà không được, đành phải nằm đó oằn mình chịu đựng những khoái cảm đang ngày một tăng dần đều. Cô mếu máo khi bàn tay anh không ngừng trêu chọc nơi nụ hoa đã dính đầy mật ngọt, khẽ xoa vuốt lúc anh lúc chậm khiến cô không thể nào bắt theo được, hai chân cô mềm nhũn vô lực từ khi nào mất rồi, khẽ lắc đầu chán nản sao lúc nào cô cũng bị anh đánh cho gục ngã thế này. Càng nghĩ càng thấy mình ngốc, tự nhiên lại đi dâm mỡ tới miệng mèo, con mèo nó còn vồ vào ăn, chứ đừng nói đến con mèo đang bị thương chết đói này. Cô khẽ rên rỉ khi anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào nơi mật động vô cùng ẩm ướt, rồi khẽ chọc ngoáy, rút ra đưa vào, để nơi mật động chật hẹp đó có thể mở rộng thêm. A, đau, đau, thấy đã tạm ổn anh liền đưa thêm một ngón tay nữa vào khuấy đảo cô, khiến cô không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ lý nhí. Nhưng cô biết đâu, đối với anh đó là những tiếng rên rỉ gợi tình, như đang hối thúc anh nhanh lên, anh như kẻ si điên cuồng ra vào. Nhưng làm tay thôi chưa đủ. Anh muốn cái thứ ấm nóng, cương cứng, nhức bút đang dữ dội đòi hỏi được thỏa lấp cô của anh, được đưa vào hòa nhập với nơi mật động ngọt ngào ướt át của cô. Không kiềm chế được nữa, anh liền rút tay ra khỏi người cô, rồi vội vàng cởi quần cô ra. Cô đang chìm đắm trong khoái cảm, tự nhiên anh rút tay ra, khiến nơi đó trở lên trống rỗng, khó chịu vô cùng. Cô cố gắng khắc chế sự ham muốn đó mà thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng chịu tha cho cô. Nhưng hình như điều đó không đúng lắm khi anh bắt đầu cởi quần cô ra. Khiến cô giật mình thét nhỏ, vội dùng chút sức lực cuối cùng lấy tay giữ tay anh lại. Không được, sao lại không, của em ẩm ướt hết rồi. Nếu không giải quyết nhanh chóng sẽ rất khó chịu đó. Em không sao, anh đang bị thương không thể vận động mạnh được, mới cả có người đang ở đây. Kệ hắn, có cho tiền vàng hắn cũng không dám nhìn đâu mà sợ. Nhanh nên anh khó chịu lắm rồi. Không được, anh đang bị thương không thể vận động mạnh được. Kệ đi, vết thương còn con, không chết được đâu mà sợ. Nhưng em không muốn anh bị đau nữa. Nhưng lúc này anh đang rất đau, nhóc con của anh muốn bùng nổ rồi đây này. Nhưng em không thể để vết thương anh nặng lên được. Hay anh cố gắng chịu đựng đi. Như thế thì thả em giết anh đi cho xong. Hờn giận mặt xị ra. Nhưng mà, có cách nào không phải làm chuyện đó, mà vẫn giúp anh được thoải mái không? Thấy khổ cúa lên cũng thương. Có, nhưng em phải giúp anh cơ. Cẩn thận đề nghị, cách gì thế? Vừa nghi ngờ xen lẫn tò mò. Thấy cô nói vậy, anh hí hửng cầm lấy tay cô hôn chụt một cái, rồi vui vẻ kéo tay cô xuống dưới, dù sao không được làm chuyện kia. Nhưng mà, có còn hơn không? Anh khẽ nằm nghiêng, rồi chống một chân lên, mắt vẫn nhìn cô mỉm cười, còn tay thì vẫn kéo tay cô tụt xuống dưới. Có lẽ do bị thương, nên quần áo của anh khá rộng rãi, cho nên anh rất dễ dàng lôi tay cô đến chỗ cần đến. gocchuyenaudio.com. Ép tay cô cầm lấy cái đó của mình, anh đặt tay mình lên tay cô, rồi di chuyển từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Anh rên rỉ vô cùng thoải mái, khoái cảm dâng trào. Thảo Quyết Minh nhìn biểu hiện kỳ quặc của anh thì vô cùng khó hiểu. Không hiểu anh làm sao mà tự nhiên sung sướng đầy hưởng thụ như thế. Anh còn bắt cô cầm cái gì không biết, nhưng rất lạ nha, nghĩ mãi không ra đó là thứ gì. Cô tò mò hỏi, anh cho em cầm thứ gì mà nó vừa to, vừa dài, vừa mập cái cứng nữa thế. Đó là cái gì vậy? Cô ngước đôi mắt long lanh, ngây thơ, vô số tội lên nhìn anh. Lúc đầu anh cũng hơi bối rối, nhưng về sau lại mỉm cười cô cùng nham hiểm, trả lời. Thì, anh chỉ nói cho mình em biết thôi đó. Gật gật đầu chăm chú lắng nghe. Cái này nó rất là hay đó nha. Bây giờ nó đang cương cứng như vậy nha. Nhưng chỉ cần em tích cực xoa vuốt thật nhiều và mạnh. Nó sẽ, cách trương.